Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 246: Tâm Phúc của Tứ Thủy. Lần thứ tư rồi. Sau khi nghe con trai yêu vương của mình kể lại, Kiều Bất Quý bảo Bách Vô Cầu đi kiểm tra một số bộ phận trên mình tử thi. Tên thổ lồ kìm ném cơn buồn nôn, kiểm tra một hồi cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Nghe được câu trả lời của con trai nhặt nhà mình, ông già quay đầu sang phía Ngô Miễn, cười tủm tỉm tiếp tục nói: trên thuyền không có yêu khí, cũng không có dấu vết bị câu hồn, người đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Cái này ta không đoán được. Ngô Miễn lên nhìn ông già tỏ vẻ khoe khoang, cổ quái cười một chút rồi nói tiếp: để ta có thể đoán được là có một ông già mù tên là Quy Bất Quy, bởi vì cứ thích úp úp mở mở không nói cho đàng hoàng, lát nữa sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho rùa. Cho dù là khi vẫn còn sáng mắt, Quy Bất Quy cũng không dám chọc vào nam nhân tóc bạc này. Ông già cười khăn một tiếng rồi nói: đây là có tên ngốc sợ mình chết mất xác trong biển nên đã chôn sinh thần bát tự cùng với tóc, móng tay và tinh huyết của mình vào mộ trước, mới bị quỷ sai âm ti bắt nhầm hồn phách. Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn, muốn trả lại linh hồn cũng đã trễ mất rồi, lại không thể để chuyện truyền đến tai đại âm ti nên đã dứt khoát diệt khẩu tất cả người trên thuyền, coi như chết bất đắc kỳ tử, cùng lắm có thêm mấy cô hồn vô chủ mà thôi. Lâu này qua sự bến cảng đã coi ông già này như là thần tiên. Nghe thấy Quý Bất Quý vạch trần chuyện này, ông ta lập tức sáp lại gần nói: lão thần tiên, nếu ngài có thể nhìn ra vấn đề, vậy thì có cách nào giải quyết chuyện này không ạ? Người đã chết thì thôi đành chịu, ít nhất phải đề phòng về sau không có thêm người chết nữa chứ. Bảo bọn họ lúc ra biển đừng làm ba cái chuyện vớ vẩn như vậy nữa. Vô gì không có gì, làm như vậy ngược lại xảy ra chuyện đấy. Quý Bất Quý dừng một chút lại nói tiếp: nghe ông già ta dựng một tấm bảng to trên bến cảng, tất cả những người đi biển đều không được để lại mộ gió cho chính mình, đừng để hại mình rồi hại cả người khác. Chết cũng chết rồi, còn quan tâm chết ở đâu làm gì nữa. Có điều chuyện quỷ sai âm ti diệt khẩu người vô tội không tiện nói rõ. Sau khi đắn đo suy nghĩ cả buổi, quả sự vẫn cho dựng một tấm bảng trên bến, nói thẳng những người này vì đã lập mộ trên đất liền để mới tự hại chết mình. Vì bảo đảm an toàn khi ra khơi, về sau không ai được phép lập mộ gió, mộ di vật trước nữa. Lời này là do lão thần tiên Quý Bất Quý truyền đạt lại. Hầu như tất cả những người kiếm cơm từ hiệu buôn Tứ Thủy trên bến cảng đều đã từng nghe đến cái tên Quý Bất Quý. Lời của lão thần tiên đương nhiên không thể nào sai được. Ngay lập tức, những người đã lập mộ di vật đều trở về quê phá hủy phần mộ. Những người còn lại thì giám sát lẫn nhau, chỉ sợ người bên cạnh tự lập mộ rồi hại luôn cả mình. Vô gì quản sự còn muốn trở về tiếp tục hầu rượu mấy người bọn họ, nhưng trên bến cảng đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại bỏ đi thì không hợp lắm. Thế là ông ta lựa lời thỉnh hai người hai yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý quay lại tiếp tục uống rượu, đã xử lý xong chuyện ở đây sẽ quay lại tiếp tục bồi tiệc. Sau khi trở lại bàn tiệc, nhờ đến những xác khô và xác thối nhìn thấy ban nãy, ngay cả Bách Vô Cầu thần kinh thô, khẩu vị nặng nhất cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn uống nữa. Hai con yêu quái và ông già vừa uống rượu xuông vừa tiếp tục nói về những chuyện vừa trông thấy. Nam nhân tóc bạc không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ cười đầy cổ quái nhìn ông già Quý Bất Quý. Nói chuyện được dăm câu, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhận ra điều gì đó. Thằng nhóc hiếm thấy đặt ly rượu xuống nói với Quý Bất Quý: không đúng, lão bất tử ngươi còn chuyện giấu chúng ta. Một con thuyền có người lập mộ gió bị bắt nhầm thì còn nói là do mình tự chuốc lấy, nhưng mà trong một năm bắt gặp tận 4 con thuyền quỷ thì không thể đều như vậy được đúng không? Cho dù người đi thuyền không biết chuyện gì xảy ra, đám quỷ sai âm ti chẳng lẽ cũng không biết? Một năm mà mắc đi mắc lại một lỗi tận 4 lần cũng được nữa hả? Đừng nhóc Nhậm Tam nhắc nhở, Bạch Vô Cầu cũng nhận ra vấn đề, lập tức nói với cha ruột của mình: ông già, em trai cha nói rất có lý, một sai lầm mà tái đi tái lại những 4 lần, thế này thì đâu phải là bắt nhầm hồn phách, mà rõ ràng là cố ý giết người. Hai là cả người đến bây giờ mới nhận ra. Quỷ bất quý cười kha kha một tiếng tiếp tục nói, nếu ông già ta không nói như vậy, còn có ai dám chạy thuyền nữa đây? Đây là sản nghiệp của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, không thể trơ mắt nhìn bến cảng này suy tàn được đúng không? Trong khi nói, Quỷ bất quý thu lại nét cười trên mặt, hiếm thấy một lần cau lại đôi mày. Giờ lại một thoáng, ông già nói tiếp, nếu ông già ta đoán không lầm thì có người đang tinh chế linh hồn người sống để tu luyện tà pháp. Nhưng ông già ta còn một chuyện nghĩ không ra, tại sao nhất định phải ở trên biển gây ra chuyện phiền phức như vậy làm gì? Chuyện bắt linh hồn người sống để luyện tà pháp trên đất liền thì nghe nhiều rồi, đây là lần đầu tiên ông già ta thấy có người làm như vậy ở trên biển đấy. Việc này khó lắm sao? Không đợi ông già nói xong, Bạch Vô Cầu đã lên tiếng ngắt lời. Yêu Vương Tân Niệm tiếp tục nói, luyện pháp gì đó ông đây không hiểu, nhưng chuyện câu hồn thì không thể gạt được ông đây. Đó cũng chẳng phải việc gì khó, ông đây động một ngón tay cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Đâu có giống như lời ông già cha nói, không phiền phức tẹo nào hết đấy. Đó là câu hồn trên đất liền. Trên mặt đất thứ không thiếu nhất chính là người. Đừng nói là con trai ngốc nhà ngươi, ngay cả một tiểu yêu vừa mới xuất thế cũng có thể làm được. Nói đến đây, Quý Bất Quý cười một chút. Ông già mò mẫm cầm lấy một con sò lớn ở trên mặt bàn đưa lên mũi người mùi biển cả, sau đó nói tiếp, nhưng ở trên biển thì lại có chút phiền phức. Nơi này thưa người, ra khơi mấy tháng trời không nhìn thấy người sống cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Sao lại phải mất công mất sức tốn thời gian câu hồn người sống trên biển để tu luyện tà pháp, bằng thời gian thu thập hồn người sống trên biển thực hiện trên đất liền có khi đã đại công cáo thành từ lâu rồi. Trừ phi người kia không thể trở về đất liền. Lúc này ngồi bên nói thay Quỷ Bất Quý một câu, sau đó y liếc nhìn về phía bến cảng tiếp tục nói, ông già, đây lần ông đoán rồi, có người nào không thể rời khỏi biển cả, không thể trở về đất liền. Trong khi Ngô Miễn lên tiếng, tên của người kia đã xuất hiện trong đầu Quỷ Bất Quý, nhưng ngay cả ông già cũng không dám tin vào đáp án này. Sau một thoáng im lặng, ông già ngẩng đầu cười kha kha một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của Ngô Miễn. Ngay khi bầu không khí có vẻ trùng xuống, phía bến cảng chợt vang lên tiếng huyên náo. Bạch Vô Cầu đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn ra bến cảng nói, không phải là có thuyền quỷ thứ năm đây chứ? Ông già, chúng ta có cần ra xem không? Nếu thật sự có con thuyền thứ năm xuất hiện, quản sự sẽ không tha cho mấy người chúng ta đâu. Không phải thuyền quỷ thứ năm, con trai ngốc ngươi tự nghe đi. Phía bên cảng có tiếng reo hò cười nói xôn xao, có ai nhìn thấy người chết mà lại vui như thế không? Quỷ Bất Quý cười một chút rồi nói tiếp, chúng ta cứ yên tĩnh uống rượu thôi, bất kể là gì thì lát nữa thế nào cũng sẽ có người tới nói cho biết. Nào con trai ngốc, để rót cho cha một ly. Nuôi con trai để làm gì nào? Còn không phải để đến lúc uống rượu có người hầu hạ sao? Một lúc sau, vị quản sự xử lý thuyền quỷ ở bến cảng chạy một mạch trở lại quán rượu. Ông ta cười với mấy người trên bàn rượu, nghỉ lấy hơi một chút rồi nói, các vị tiên trưởng, thuyền lớn chuẩn bị cho các vị vừa đến. Vốn tưởng phải ngày kia mới cập bến, không ngờ lại đến sớm tận 2 ngày. Nhưng các vị vẫn phải ở lại bến cảng một đêm. Hai vị chủ nhân nhà chúng ta còn chuẩn bị một số thứ để các vị mang đến cho người bạn mà các vị chuẩn bị đi gặp. Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên đều là hạng tinh danh lõi đời. Sau khi đoán được hai người hai yêu muốn đi gặp Tử Phúc thì liền chuẩn bị một ít lễ vật đưa theo thuyền tặng cho Đại Phương Sư Tử Phúc. Nói ra thì những lễ vật này cũng không phải đồ quý giá gì, chỉ là ít đồ dùng hàng ngày không dễ kiếm được trên biển như vải bông, thỏi sắt, thỏi đồng, than cốc. Mặc dù không đáng giá nhưng vẫn phải mất thời gian để chất hàng lên, cho nên đám người Ngô Miễn chỉ đành ở lại đây thêm một đêm nữa. Trong khi quản sự đưa danh mục lễ vật cho đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quý, bên ngoài là có người đàn ông đi vào. Nhìn thấy người này, quản sự vội vàng đứng dậy tươi cười giới thiệu hắn với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quý, để ta giới thiệu với mấy vị đại tu sĩ. Vị này là Chu Quảng Nghĩa, thuyền trưởng của con thuyền vừa cập bến. Chính hắn đã lái thuyền đến sớm hơn dự tính 2 ngày. Hiện giờ đang là đại tâm phúc của hiệu buôn tứ thủy chúng ta. Chỉ cần là chuyến đi quan trọng nhất định sẽ cho Chu đại ca lái thuyền. Chương 247, con thuyền thứ 5. Thoạt nhìn vị Chu Quảng Nghĩa này còn nhỏ hơn quản sự mấy tuổi, nhưng về mặt xưng hô thì quản sự lại tự hạ nửa bậc, cho thấy địa vị của người họ Chu này ở hiệu buôn Tứ Thủy không tầm thường. Có điều Chu Quảng Nghĩa lại tỏ ra rất tôn kính mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Hàn nhún nhường thận trọng hành lễ rồi nói: tiểu nhân chỉ là đầy tớ của hai vị chủ nhân, không có bản lĩnh nào khác ngoài lái thuyền. Lần này cũng là tiểu nhân hầu hạ mấy vị lão thần tiên đi đến Đông Hải. Nghe Chu Quảng Nghĩa nói như vậy, Quy Bất Quy cười kha kha nói: nếu người đã biết chúng ta muốn đi đâu, ông già ta cũng không giấu giếm nữa. Nghe ý của Chu tiểu ca, người đã từng tới Đông Hải để chúng ta muốn đến đúng không? Phải, mấy năm nay vẫn luôn là tiểu nhân lái thuyền vận chuyển vật tư cho vị tiên sinh ở Đông Hải kia. Nói tới đây, trên mặt Chu Quảng Nghĩa không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hắn khẽ cười rồi tiếp tục nói: may mắn vị tiên sinh kia không chê, còn sai đệ tử dạy cho tiểu nhân mấy món thuật pháp. Mặc dù không chính thức bái sư, nhưng tiểu nhân cũng phải gọi vị tiên sinh kia một tiếng sư gia, sư phụ của sư phụ. Thế thì thật đáng mừng thay cho vị tiên sinh kia đã thu nhận được một đồ tôn giỏi. Ngồi bên liếc nhìn Chu Quảng Nghĩa một cái, rồi đứng dậy đi ra khỏi tiểu lầu. Lúc đi ra tới cửa, y mới mở miệng nói tiếp: ta mệt rồi, cả người cứ từ từ nói chuyện với vị đồ tôn này đi. Mấy lời âm dương quái khí của Ngô Miễn khiến Chu Quảng Nghĩa cảm thấy lúng túng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình từ lúc nào đã chọc phải lão thần tiên đã mấy lần cứu hiệu buôn Tứ Thủy này. Hắn lập tức cúi đầu không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ nói sai thêm câu nào nữa sẽ lại chọc giận những vị thần tiên khác. Đừng sợ, vừa rồi tên đầu bạc không phải nhắm vào ngươi, y đối với ai cũng đều như vậy hết đấy. Thấy Chu Quảng Nghĩa không dám nói nữa, Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: năm đó ngay cả vị sư gia kia của ngươi y cũng đốt chát lại, thật sự chẳng có mấy ai chưa từng bị y chốt mồm đâu. Không nói về tên đầu bạc đó nữa, Chu tiểu ca, sau khi ra khơi mấy người chúng ta phải nhờ ngươi chiếu cố rồi. Nào, con trai ngốc ngươi, uống một ly với Chu tiểu ca đi, xem như thầy cha đây kính rượu hắn. Ấy, tiểu nhân làm sao dám nhận chữ kính này, lão nhân gia ngài xin chớ đùa như thế. Chu Quảng Nghĩa vội vàng nhận lấy ly rượu quản sự đưa cho, uống một ly với Bách Vô Cầu theo lễ tiết đối đãi với trưởng bối. Hiện giờ tên thổ lỗ cũng xem như là yêu vương, nghe thấy mình phải đi kính rượu tên họ Chu này, trong lòng không muốn chút nào. Nhưng thấy Chu Quảng Nghĩa cũng coi như hiểu chuyện, mới nốt câu chửi bậy xuống. Bách Vô Cầu vỗ vỗ lên vai Chu Quảng Nghĩa, nói với hắn: ông đây rất thích những người có thể uống rượu, bắt con người lái thuyền cho cẩn thận vào. Sau này có ai đắc tội với ngươi thì cứ đến Yêu Sơn nói với ông đây một tiếng, ông đây sẽ phái 18 vạn yêu quân đến san bằng cả mồ mả tổ tiên nhà bọn chúng cho ngươi. Về sau cũng đừng có khơi khơi mà nhắc đến lão họ Từ kia làm gì. Ai bắt nạt ngươi thì nhắc tên ông đây. Ông đây là yêu vương Bách Vô Cầu, chủ nhân của tất cả yêu quái trong thiên hạ. Nhớ kỹ chưa? Không nhớ được thì xăm lên người, miễn cho lần sau khỏi quên. Sao không nói gì nữa? Có phải gặp được đại nhân vật như ông đây là liền không nói nổi thành lời? Con trai ngốc, ngươi đừng hù dọa hắn nữa. Lúc này Quy Bất Quy cười hề hề đứng lên, được Bách Vô Cầu dìu đỡ đi về phía quán trọ. Trước khi rời khỏi tiểu lầu, ông già quay đầu lại nói nốt một câu với quản sự và Chu Quảng Nghĩa: đã tạ các ngươi đã tiếp đãi, ngày mai còn phải tiếp tục làm phiền Chu tiểu ca. Đây là chút lòng thành với Chu tiểu ca, cầm đi mua rượu mà uống. Nói dứt lời, Quy Bất Quy vịn tay con trai nhặt nhà mình rời đi. Chu Quảng Nghĩa và quản sự tiến ra đến tận cửa. Để khi bóng dáng ba người họ đi khuất hẳn, hai người mới quay lại tiểu lầu. Nhìn thấy cọ bạ bánh vàng đặt trên chiếc ghế mà Quy Bất Quy ngồi ban nãy, quản sự bên cảng nhìn mà trợn tròn mắt. Tiền lương hàng tháng của quản sự và Chu Quảng Nghĩa là tương đương số tiền hai bọn họ kiếm được từ hiệu buôn Tứ Thủy cả một đời, cộng hết lại cũng không bằng được hai bánh vàng này. Vừa rồi chính miệng Quy Bất Quy đã nói bánh vàng là dành cho Chu Quảng Nghĩa, điều này khiến quản sự vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi. Rõ ràng mình cũng phục vụ ở đây, tại sao lại chỉ cho tên họ Chu này một mình hưởng hết chứ? Có điều Chu Quảng Nghĩa lại không thèm để ý đến số vàng trước mặt. Hắn khẽ mỉm cười cầm lấy một bánh vàng, chỉ vào hai bánh vàng còn lại nói: ta lấy một bánh là đủ rồi, hai bánh còn lại đại ca cầm lấy đi. Ta biết đại ca còn gánh nặng gia đình, Quảng Nghĩa ta chỉ có một mình, ăn no không sợ cả nhà đói bụng. Một bánh vàng này là đủ để ăn uống cả đời rồi. Hai bánh còn lại đại ca cầm lấy mà mua kẹo cho các cháu ăn. Hai bánh vàng mua kẹo ăn? Chu đại ca ngươi định ướp đường cho cả nhà chúng ta sao? Qua sự lo, Chu Quảng Nghĩa đổi ý, vội vàng cất hai bánh vàng còn lại trên ghế đi, rồi rối rít cảm tạ Chu Quảng Nghĩa. Cùng lúc đó, Quy Bất Quy đang đưa chân bước vào quán trọ, đột nhiên bật cười khà khà, không rõ lý do, sau đó lại tự lẩm bẩm: biết tính toán ra phết đấy, không tặng miếng nào thì kết thù với quản sự, tặng ba miếng thì sợ ông ta nghĩ ngợi lung tung, tặng hai giữ một, như vậy mới là tốt nhất. Thảo nào lão già Tử Phúc đó coi trọng ngươi, đáng tiếc là Phai Phương Si không còn nữa. Ông già, cha đang nói nhảm cái gì đây? Bách Vô Cầu không hiểu cha ruột của mình đang nói cái gì, cau mày nhìn ông già tiếp tục nói: lại vừa rồi còn chưa nói xong, cha nói xem liệu cái tên họ Chu kia có phải người đã câu hồn luyện tà pháp không? Thế thì con trai ngốc nhà ngươi đánh ra Chu Quảng Nghĩa cao quá rồi. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: chứ không nói Tử Phúc có để đệ tử dạy cho hắn mấy trò tà thuật như vậy hay không, cho dù hắn có muốn luyện cũng cần một chút căn cơ. Chỉ hai linh hồn người sống đã đủ cho họ Chu tiêu hóa cả đời rồi, chứ nói chỉ là cả một thuyền người. Một năm bốn lần cũng phải trên dưới 100 linh hồn người sống, với chút căn cơ hiện tại thì đến 20 đời cũng không tiêu hóa xong. Đã ăn không hết thì cần điều như vậy làm cái gì? Trong khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã vào trong quán trọ. Lý Huyền Bá ngồi ngây người trước cửa sổ, ngồi bên quay về sớm thì đang lật xem cuốn sách nhỏ mà không ai nhìn thấy chữ gì. Câu được câu trăng tán gẫu vài câu, Bạch Vô Cầu có hơi men trong người nên lăn ra ngủ trước tiên. Cậu không biết hắn đang ngủ bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Kế đó có người gõ cửa phòng mấy người bọn họ: à, mấy vị lão thần tiên đang nghỉ ngơi chưa ạ? Nếu chưa đi nghỉ thì làm phiền các vị ra ngoài xem một chút. Con thuyền quỷ thứ năm vào bến rồi, lần này trên thuyền vẫn còn người sống. Mấy câu vừa nói ra, mọi người trong phòng dù có ngủ hay không thì đều mở bừng mắt ra. Bạch Vô Cầu lập tức nhảy dựng lên, mở cửa phòng kéo quản sự đi vào. À, đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra chuyện? Không phải ông đây nói người chứ? Bến cảng nhà người ta quanh năm không thấy người chết, chỗ người thì ngược lại, một ngày hai thuyền người chết. Dám nói chuyện này không liên quan tới người, người đoán xem ông đây có tin hay không? Ông già ta tin. Con trai ngốc, người buông quản sự ra đi, vừa mới uống rượu của người ta giờ lại đi hù dọa, sau này mấy người chúng ta còn mặt mũi tới ăn trực nữa không? Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi tới, lần mò sờ được vào con trai yêu vương của mình thì kéo hắn ra, sau đó nói với người quản sự đã sợ nhũn người: lần này còn người sống á? Đi, dẫn chúng ta đi xem thế nào. Ông già ta cũng đang buồn bực, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây. Lâu này đã qua giờ tí, nhờ khi hai người hai yêu bọn họ đến bến cảng, Lý Huyền Bá vẫn không chịu đi đâu. Nơi này đã cứ đông nghịt người, người vây xem xung quanh còn nhiều hơn ban ngày. Bọn họ đang vây quanh một con thuyền lớn, chỉ trò trò bàn tán sôi nổi về nó. Trong một căn lều cách thuyền lớn không xa, Chu Quảng Nghĩa đang nói chuyện với một thanh niên toàn thân run rẩy không ngừng. Người con nhìn rõ không? Thật sự là có mấy người phụ nữ lên thuyền. Lúc này người thanh niên như sắp khóc đến nơi, run rẩy nói: đúng vậy, lão đại của chúng ta đã nhìn thấy một con thuyền buôn từ đại thục trôi tới. Cho dù có gọi thế nào thì trên thuyền cũng không đáp lại. Cuối cùng phát hiện con thuyền này đã gặp phải hải tặc, người trên thuyền đều chết, chỉ còn lại hai ba người phụ nữ đại thục còn sống sót. Lão đại của chúng ta mở lòng từ bi cho bọn họ lên thuyền, không ngờ họ là ma, đều là ma quỷ hết đấy. bọn họ ăn linh hồn của chúng ta. Đại thực, tên người Trung Quốc dùng để chỉ đế quốc Ả Rập. Chương 248 lại ra khơi. Phụ nữ hả? Quỷ bất quỷ được con trai yêu vương của mình dìu đến bên cạnh Chu Quảng Nghĩa và người thanh niên nọ. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói: "Nói cho ông già ta nghe, ba người phụ nữ kia ăn linh hồn các người như thế nào?" Người thanh niên thấy Chu Quảng Nghĩa khiêm nhường đứng lên nhường chỗ cho ông già mù, trong lòng biết ông già này nhất định là đại nhân vật ở bến cảng, lập tức không dám thất lễ, đem những gì vừa nói với Chu Quảng Nghĩa kể lại một lần cho Quy Bất Quy nghe. Khi kể đến cuối, thanh niên dùng mình một cái rồi nói tiếp: "Ba người phụ nữ đó đều là miệng đối miệng hút linh hồn của đám lão đại ca. Lúc trước ta từng theo học pháp thuật với vương chân nhân của Tam Thanh Quan mấy ngày, làm nhận ra ngài ấy đang mở mắt âm dương cho ta, ta mới có thể nhìn thấy." "Miệng đối miệng à? Mấy người phụ nữ đại thục đó có đẹp không?" "Đẹp thì không sao, xấu xí thì lỗ lớn rồi." Lúc này Nhóc Nhậm Tam nhảy tưng tưng chạy tới, nói với người may mắn sống sót duy nhất trên thuyền: "Có điều nhân sâm bọn ta không hiểu, người trên thuyền đều chết hết, người làm thế nào mà trốn thoát được?" "Dạ, năm đó khi tiểu nhân học pháp thuật ở chỗ vương chân nhân, vương chân nhân đã cho tiểu nhân một lá bùa hộ mệnh, chính nhờ lá bùa hộ mệnh này mới may mắn thoát được một kiếp." Trong khi nói, thanh niên run rẩy đưa tay lên cổ tháo lá bùa buộc bằng chỉ đỏ ra. Lá bùa đã bị cháy thùng một lỗ. Quỷ bất quỷ sờ soạng một lát rồi đưa lá bùa lên mũi người. Thanh niên lại nói với ông lão mù: "Ở trong đó là bùa hộ mệnh do vương chân nhân đích thân vẽ, đáng tiếc chỉ cứu được một mạng, qua lần này thì xem như vất đi." Quỷ bất quỷ cười khà khà nói: "Không cần mở ra thì ông già ta cũng biết, bên trong bùa vẽ bùa trừ tà sắc tôn, có thể gửi ra được. Khi người phụ nữ đại thục tới gần ngươi, lá bùa tự bốc cháy, dọa ba bọn họ bỏ chạy phải không?" Thế ông già ở trước mặt nói như thế, tận mắt nhìn thấy, trong lòng thanh niên vô cùng kinh ngạc. Ông già cũng không quấy rầy người này nữa. Kẻ con trai yêu vương ở bên cạnh lại gần, cười khà khà nói: "Lên thuyền xem thế nào đi. Ông già ta cũng muốn xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà trong một ngày có liên tiếp hai con thuyền quỷ vào cảng. Loạn thế năm đó cũng chưa từng nghe nói đến." Lâu này quan sự mặt mày ủ ê đi tới, nói với Quỷ Bất Quỷ: "Lão thần tiên, không phải ngài nói nhưng thuyền viên lúc trước chết là do bị quỷ sai âm ti diệt khẩu sao? Sao giờ lại có thêm ba ma nữ nữa rồi?" "Thiên hạ rộng lớn, mỗi ngày chết biết bao nhiêu người, không thể nào chỉ có một kiểu chết đâu nhỉ." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, vừa viện tay Bách Vô Cầu bước lên ván thuyền, vừa tiếp tục nói: "Vẫn nên đi xem thử có phải phong thủy ở bến cảng của ngươi có vấn đề hay không đi. Trên đời này bao nhiêu bến cảng đều không sao cả, chỉ còn mỗi chỗ người là có thuyền quỷ. Không phải bến cảng có vấn đề thì chính là con người có vấn đề đấy." Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã bước lên con thuyền lớn. Lúc này ngồi miễn lên thuyền trước một bước, đã dạo xong một vòng đang định đi xuống, để thấy nam nhân tóc bạc, ông già cười khà khà nói với bóng lưng của Ngô Miễn: "Để tình mắt của ông già ta không tiện, không định nói gì sao?" "Mắt ông mù nhưng lòng thì sáng tỏ." Ngô Miễn nói một câu mà không thèm quay đầu lại. Ngay trước khi bước xuống ván thuyền, y nói tiếp: "Những thứ nên thấy ông đều đã thấy, còn phải hỏi ta làm cái gì?" Nói xong y không thèm để ý mấy người Quy Bất Quy nữa, tự mình trở về quán trọ tiếp tục nghỉ ngơi. "Ông già, chú của cha dạo này làm sao thế? Càng ngày càng không biết nói tiếng người." Thầy Ngô Miễn đã đi xa khuất, Bách Vô Cầu mở miệng nói: "Từ lúc ra khỏi Trường An là cứ như vậy suốt. Y bị cái tên tiểu hòa thượng kia lây bệnh cho đấy hả?" "Con trai ngông, ông trẻ của ngươi không giống như những gì ngươi nhìn thấy đâu." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói tiếp: "Pha trộn bên nhau suốt mấy trăm năm, người vẫn không hiểu y à?" "Không nói y nữa, đưa cha đây đi xem thử một chút, xem có giống với thuyền quỷ đã nhìn thấy ngày hôm qua không." Ngoài việc trên thuyền quỷ ngày hôm qua là thây khô và xác thối, thì giờ hai con thuyền không có gì khác biệt. Các thủy thủ trên con thuyền này cũng đã lôi vũ khí của mình ra. Theo những gì người sống sót kể lại, xem ra người trên hai con thuyền đều đã rút vũ khí ra chiến đấu với mấy người phụ nữ kia. Chỉ có điều bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy người phụ nữ, cho nên mới bị hút linh hồn. Phương pháp dùng miệng hút linh hồn Quy Bất Quy cũng đã biết một chút. Đây không phải là thuật pháp gì ghê gớm, ở Trung Thổ và Ba Tư đều có những thuật pháp na ná như nhau. Dựa theo những gì thanh niên kia nói, bọn họ có lẽ đều là nữ phù thủy đến từ Ba Tư, Đại Thục. Chỉ là Quy Bất Quy cũng không biết bọn họ cần nhiều linh hồn người sống như vậy để làm cái gì. Cha xét tìm kiếm một vòng mà không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở chỉ điểm của Quy Bất Quy, quản sự bến cảng đã thông báo cho các chủ thuyền về sự kiện mấy con thuyền quỷ này. Dặn dò bọn họ, nếu đi trên biển có gặp những con thuyền không rõ lai lịch thì đừng tùy tiện để người lạ lên thuyền. Khi trời gần sáng, Quy Bất Quy mới trở lại quán trọ tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi dùng xong bữa trưa, quản sự bến cảng đến thông báo rằng thuyền lớn của Chu Quảng Nghĩa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mấy lão thần tiên bọn họ đến là có thể ra khơi. Khi đưa đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ra bến cảng, quản sự còn ra sức năn nỉ, nhờ mấy người bọn họ nói thêm vài câu tốt đẹp trước mặt hai vị chủ nhân. Chuyện gặp 4-5 con thuyền quỷ khá nghiêm trọng, quản sự sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Dù sao hai bánh vàng cũng có lúc tiêu xài hết. Công việc quản sự bến cảng quá béo bở, ông ta vẫn muốn làm việc ở đây thêm vài năm nữa. Quy Bất Quy cười khà khà nói với quản sự: cứ để yên quả tim trong bụng đi. Mấy con thuyền đó đều xảy ra chuyện ở trên biển, chỉ là theo dòng hải lưu trôi vào bến mà thôi. Không phải do ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Lúc trước nếu không hàm nơi này có nhiều dòng hải lưu hợp nhau thuận tiện lưu thông, chủ nhân của các ngươi cũng sẽ không xây bến cảng ở đây. Nếu thật sự muốn tìm người chịu trách nhiệm thì hai vị chủ nhân nhà các ngươi mới phải chịu. Yên tâm đi, hai vị chủ nhân nhà các ngươi đều là người hiểu lý lẽ. Tuy nói như vậy, nếu quản sự là người phụ trách bến cảng, hoặc ít hoặc nhiều cũng phải gánh phần nào trách nhiệm. Hiện giờ chỉ có thể cầu mong hai vị chủ nhân để tình mình tận tụy suốt bao nhiêu năm qua mà không làm khó quá mức. Ứng phó với quản sự xong, đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo Lý Huyền Bá để con thuyền lớn của Chu Quảng Nghĩa. Lâu này Chu Quảng Nghĩa đã dẫn theo mấy vị đầu mục trên thuyền xuống bến cảng đợi sẵn. Sau khi mời mấy người bọn họ lên thuyền, hắn lập tức ra lệnh cho các thủy thủ khởi hành ra khơi. Con thuyền lớn này thuộc về Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, nhìn lớn hơn những con thuyền khác mấy lần. Lý Huyền Bá sau khi lên thuyền vẫn như cũ tự nhốt mình trong khoang, không tiếp xúc gì với người ngoài. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đã quen với tác phong của hắn, để cũng chẳng ai đi làm phiền hắn cả. Sau khi thuyền khởi hành, Quy Bất Quy được hai con yêu quái dẫn lên boong thuyền, hóng gió biển, hít thở không khí. Lúc này Chu Quảng Nghĩa dẫn người mang rượu ngon và trái cây tới, bày biện ra bên cạnh một người hai yêu, rồi tươi cười nói: hai vị chủ nhân đã đặc biệt dặn dò phải chiêu đãi phục vụ các vị giống như hai người họ, không được bỏ bê bạc đãi. Mời vị lão thần tiên còn cần gì không? Chờ thấy chúng ta đang ở trên thuyền, rượu ngon và mỹ thực trên đất liền đều đã chuẩn bị gần xong. Ăn uống tiệc tùng không cần vội, thời gian vẫn còn nhiều. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi lần mò ngắt một quả nho lên, nhưng không bỏ vào miệng mà chỉ nghịch ở trong tay, tiếp tục nói với Chu Quảng Nghĩa: người cũng là người của hiệu buôn Tứ Thủy, chuyện xảy ra trên bến cảng chắc hẳn ngươi cũng đều đã biết. Ông già ta hỏi một chút, người thấy chuyện này thế nào? Lúc trước khi con thuyền quỷ đầu tiên trôi vào bến, hai vị chủ nhân đã biết chuyện rồi. Chu Quảng Nghĩa giải tán các thủy thủ ở xung quanh, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: hai vị chủ nhân cũng đã phái người điều tra, nếu vẫn luôn không có thông tin gì. Người tối hôm qua là người đầu tiên sống sót, có lẽ thông qua người này chúng ta có thể tìm ra bí ẩn về năm con thuyền quỷ vào bến trong vòng một năm. Thuyền quỷ hả? Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Quảng Nghĩa bằng trong mắt đều sắp trắng của mình. Giờ lại một chút, Ông già tiếp tục nói, nếu không phải thuyền quỷ gì cả, mà chỉ là có người cố ý phá hoại bến cảng của các ngươi thì sao? Dù sao hiệu buôn tứ thủy của các ngươi kinh doanh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng người nhìn vào đỏ mắt ghen tị quá nhiều. Một bến cảng đang yên đang lành, chỉ cần dọa cho người đó sợ hãi bỏ chạy, bên cảng sẽ có thể đổi chủ. Đăng Châu này chỉ là nơi đầu tiên. Chương 249: Thuyền quỷ trên biển. Trong những năm qua, có rất nhiều người ghen tị với khối gia sản của anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Chu Quả Nghĩa cũng biết điều đó. Suy luận theo lời Quy Bất Quy nói cũng rất có lý, chỉ là người đố kỵ quá nhiều. Điều tra theo hướng này khác nào mò kim đáy bể. Chu Quả Nghĩa phải đích thân cầm lái, mới nói chưa được mấy câu đã cáo từ rời đi. Đi theo bóng dáng hắn đi vào khoang thuyền tầng trên, Bạch Vô Cầu nói với cha ruột của mình, ông già, lúc thì cha nói quỷ sai âm ti lên diệt khẩu, giờ lại nói có người thèm muốn bến cảng này. Không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ, câu nào mới là thật đây? Con trai ngốc, người gấp gáp cây rẻ. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi nhét quả nho vẫn luôn cầm trong tay vào miệng con trai yêu vương của mình. Sau đó nói tiếp, người thực sự nên lo lắng phải là hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Việc kinh doanh của người ta, người ta còn chưa sốt ruột, người lo lắng thay cho bọn họ làm cái gì? Người nên mong cho cha người sớm ngày gặp được lão già Tử Phúc kia đi thì hơn. Mặt mũi cứ kèm nhèm mãi chung quy vẫn không phải là chuyện gì tốt. Chu Quả Nghĩa phục vụ mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng xem như là tận tâm dốc sức. Đến bữa tối, cả một bàn tiệc thịnh soạn được dọn ra, không thua gì những bữa tiệc năm mới của vương công quý tộc trên đất liền. Còn có từng vò rượu ngon được bưng lên. Nhóc Nhậm Tam nhìn thấy rượu ngon thì luôn miệng khen Chu Quảng Nghĩa rất biết làm việc. Cùng lúc mấy người và yêu đang ăn uống hết sức vui vẻ, đột nhiên nghe thấy thủy thủ trên cột buồm hô to với người ở phía dưới, thôi đầu, người mời Chu lão đại lên mũi thuyền xem đi, có một con thuyền biển đụng đường với chúng ta rồi. Bảo Chu lão đại thay đổi hướng đi, nếu không lát nữa sẽ đâm vào đấy. Nghe thấy thủy thủ nói vậy, bên dưới liền có người chạy đi mời Chu Quảng Nghĩa đang cầm lái đến mũi thuyền. Một lúc sau, Chu Quảng Nghĩa thi triển phép khống hỏa, học được ở chỗ đệ tử của Tử Phúc, bắn mấy quả cầu lửa ra phía xa. Mấy quả cầu lửa bay lên giữa không trung, rồi từ từ rơi xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Ánh lửa chói lòa soi rọi vùng biển xung quanh sáng như ban ngày. Lúc này, mọi người đứng ở boong thuyền đều nhìn thấy con thuyền mà thủy thủ trên cột buồm nhắc tới. Mặc dù có cầu lửa chiếu rọi, nhưng con thuyền đối diện không hề có ánh sáng, trông kỳ quái, quỷ dị vô cùng. Sau khi nhìn rõ con thuyền đối diện, liên tưởng đến hai con thuyền quỷ đã nhìn thấy trên bến cảng, sắc mặt Chu Quả Nghĩa cũng bắt đầu tái dần. Có điều cậy vào trên thuyền có mấy vị đại nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, lòng dạ hắn cũng thấy vững tin hơn. Sau khi quan sát một hồi, hắn nói với các thủy thủ bên cạnh, con thuyền kia không có người cầm lái mà trôi tự do trên mặt biển, chúng ta không cùng tuyến đường với nó, không thể va chạm đâu. Trên thuyền không thắp đèn, có lẽ đã không còn người sống nữa, không cần bận tâm đến nó, chúng ta đi vòng qua là. Chu Quả Nghĩa còn chưa nói xong, con thuyền lớn đối diện giống như có tính toán từ trước, đột nhiên thắp sáng đèn. Còn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người đi lại trên boong thuyền. Nhìn thấy trên thuyền có người, Chu Quả Nghĩa mới dám nhẹ nhõm thở ra. Hàn lòng mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói với các thủy thủ bên cạnh, có người sống thì tốt quá rồi, chúng ta không cần để ý đến họ, cứ vòng qua, là thuyền của hiệu buôn tứ thủy, dòng buồm lách qua đó. Chu Quả Nghĩa đang nói, con thuyền phía đối diện bắt đầu đánh lái điều chỉnh góc độ, để lộ biểu tượng của hiệu buôn tứ thủy ở trên thân thuyền bên kia. Vừa nhìn thấy là thuyền của nhà mình, Chu Quả Nghĩa lập tức thay đổi thái độ, ra lệnh cho người của mình tăng tốc lái về phía con thuyền kia. Cùng lúc lái thuyền qua, Chu Quả Nghĩa cho người đứng trên boong thuyền gọi với về phía con thuyền ở phía xa, đối diện là thuyền của vị lão đại nào thế? Chúng ta là thuyền chính đầu chữ tài, mong lão đại tiếp lời. Thuyền lớn của hiệu buôn tứ thủy được chia thành 4 loại: tài, nguyên, quảng, tiến, nghĩa là tiền vô như nước. Bất kể bên này kêu gọi thế nào, trước sau vẫn không thấy đối diện có người đáp lại. Thậm chí bóng người trên boong thuyền cùng đà vào khoang trong không trở ra nữa. Tình huống lúc này đã kinh động đến đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang dùng bữa tối. Không ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Ngay cả Lý Huyền Bá dường như biến thành một người khác, bây giờ cũng bước ra khỏi khoang thuyền, đi theo đám người Ngô Quy lên bong, đứng từ xa nhìn con thuyền lớn ở đối diện. Đúng lúc này, đèn trên thuyền đối diện đột nhiên tắt phụt, dọa cho đám thủy thủ đang hô hào sợ hãi ngậm miệng lại. Tất cả đều nhìn về phía Chu Quảng Nghĩa, chờ xem hắn sắp xếp thế nào. Lúc này, Chu Quảng Nghĩa cũng có chút không chắc chắn. Trên trán đã đổ từng giọt mồ hôi lạnh, to như hạt đậu tương. Lúc này, trên đỉnh đầu Chu Quảng Nghĩa truyền đến một giọng nói của Quy Bất Quy. Có ông già ta ở đây, Chu tiểu ca ngươi còn sợ gì cô hồn dã quỷ nữa? Cứ tiếp tục lái qua đó, ông già ta cũng muốn xem thử là kẻ nào giả thần giả quỷ ở nơi này. Nhưng lời này đã tăng thêm can đảm cho Chu Quảng Nghĩa. Hắn ra lệnh cho các thủy thủ tiếp tục tiến lên. Khi hai con thuyền còn cách nhau hơn trăm trượng, Chu Quảng Nghĩa lệnh cho thuyền dừng lại, thả thuyền nhỏ đi sang con thuyền đối diện. Ban đầu Chu Quảng Nghĩa định nhờ đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cử một hai người cùng đi lên điều tra, nhưng thân phận của bọn họ quá lớn, hắn không thể mở lời. Thế nên chỉ có thể xung phong đi đầu, nhảy xuống thuyền nhỏ, mang theo một vài thủy thủ to gan lớn mật đi cùng. Khi thuyền nhỏ của bọn họ đến dưới con thuyền đối diện, Chu Quảng Nghĩa là người đầu tiên trèo lên bong con thuyền này. Bây giờ cả con thuyền tối đen như mực, dù có thuật pháp tăng thêm can đảm, trong lòng Chu Quảng Nghĩa vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Ngay khi hắn định thi triển phép khống hỏa đánh ra mấy quả cầu lửa chiếu sáng nơi này, đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong khoang thuyền. Âm thanh đột ngột xuất hiện khiến Chu Quảng Nghĩa sợ hết hồn. Phép khống hỏa đã thi triển được một nửa bị dừng lại giữa chừng, đầu óc trở nên trống rỗng, quên mất thuật pháp tiếp theo phải thi triển ra sao. Ngay lúc này, một người trắng từ đầu đến chân bước ra khỏi khoang thuyền. Y nhìn Chu Quảng Nghĩa đã sợ ngây người, cất lên giọng điệu đặc trưng của mình. Ta còn tưởng phải đợi đến rạng sáng cơ, rốt cuộc người tới đây làm gì? Chỉ để đứng trên bong thuyền hóng gió thôi sao? Lúc này Chu Quảng Nghĩa mới phản ứng lại, lão thần tiên họ Ngô này đã thi triển thuật pháp lên thuyền kiểm tra trước. Nhìn thấy là Ngô Miễn, trong lòng hắn mới vững tin hơn. Nhưng gì nên nhớ ra cũng đều nhớ ra hết. Chu Quảng Nghĩa phong ra vài quả cầu lửa thắp sáng con thuyền, sau đó cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn. Đa tạ đại tu sĩ tương trợ, không biết đại tu sĩ có phát hiện ra gì không? Từ khi nào mà ta phải báo cáo với người vậy? Ngô Miễn liếc nhìn Chu Quảng Nghĩa rồi tiếp tục nói. Ta không nhớ mình từng có đứa con trai như ngươi. Người muốn phát hiện cái gì thì tự đi mà tìm. Mặc dù trước đó tiếp xúc cả một ngày với vị thần tiên tóc bạc này, nhưng Chu Quảng Nghĩa vẫn cứ nghẹn họng câm nín. Nam nhân tóc bạc ở trước mặt không thể chọc vào, cũng không thể đánh lại, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, tiếp tục tươi cười nói. Nếu có thể làm con trai của đại tu sĩ, đó là phúc khí Quảng Nghĩa tu được từ mấy đời. Đại tu sĩ đi ra từ khoang thuyền, cho nên bên trong ngài đã kiểm tra rồi. Nào, chúng ta đi kiểm tra khoang đáy. Trên thuyền không có người sống. Thầy Chu Quảng Nghĩa lễ độ cung kính với mình. Giọng điệu của Ngô Miễn tuy vẫn không thay đổi, nhưng đã chịu lên tiếng chỉ dẫn nhắc nhở hắn. Trên thuyền có tổng cộng 19 người. 9 người trên bong thuyền bên kia, 6 người trong khoang thuyền và 3 người ở khoang đáy. Người cho người đi sang mạn thuyền đối diện nhìn xuống nước. Dưới thuyền còn có một người nổi lành phành. Lâu này Chu Quảng Nghĩa mới nhìn thấy bên kia bong thuyền đúng là có mấy xác chết nằm trong góc. Vừa rồi, thứ nhất là bị Ngô Miễn dọa một phen, thứ hai là do trên bong thuyền chất rất nhiều hàng hóa che khuất tầm nhìn, nên hắn không nhìn thấy bên kia còn có xác người nằm chết. Còn nam nhân tóc bạc bên cạnh củng cố thêm can đảm. Lần này Chu Quảng Nghĩa to gan hẳn lên, đích thân bước tới kiểm tra những thi thể nằm trên bong thuyền. Hắn phát hiện thi thể đầu vẫn còn mềm, một trong những thi thể bị đè tận phía dưới vẫn còn hơi ấm trong lồng ngực. Thay vậy, hắn ngẩng đầu lên nói với nam nhân tóc bạc. Bọn họ vừa mới chết không qua một khắc, sao lại như vậy? Tức là khi chúng ta nhìn thấy con thuyền bọn họ vẫn còn sống. Chu Quảng Nghĩa hết sức kinh ngạc đứng bật dậy, đang định đi tới khoang thuyền kiểm tra thì đột nhiên có một bóng người lặng lẽ bò dọc theo thân thuyền trèo lên, bất thình lình ôm chầm lấy Chu Quảng Nghĩa, còn chưa kịp phản ứng kéo hắn xuống biển. Chương 250. Tâm nguyện của Chu Quảng Nghĩa. Đợi đến khi Chu Quảng Nghĩa phản ứng lại, cả người hắn đã lơ lửng giữa không trung, sắp sửa rơi xuống biển. Đầu lúc này, tóc Chu Quảng Nghĩa đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cả người bị túm lên. Bóng người đang ôm chặt lấy Chu Quảng Nghĩa hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên, lao vào người ở trên đỉnh đầu hắn. Chu Quảng Nghĩa vừa thoát khỏi khống chế, liền có ý định thi triển thuật pháp tấn công bóng người kia. Nhưng khi hắn vừa giơ tay lên, trên đầu đã phát ra một tiếng vang trầm đục, rồi một màn xương máu nhay mắt bao trùm lấy hắn. Không đợi Chu Quảng Nghĩa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, người túm tóc hắn đã dùng sức lôi vị tâm phúc của hiệu buôn tứ thủy này lên. Đợi đến khi Chu Quảng Nghĩa một lần nữa đứng trên boong thuyền, mới nhìn thấy người kéo hắn lên boong chính là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Cho đến tận bây giờ, Chu Quảng Nghĩa vẫn chưa hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. Bao người muốn kéo hắn xuống biển là cái gì? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người mình toàn là máu? Nam nhân tóc bạc dựa vào cột buồm, vẫn dừng dừng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y lấy ra một cuốn sách nhỏ toàn giấy trắng, nhường anh chàng chăm chú đọc. Chu Quảng Nghĩa biết rằng có đi hỏi cũng chẳng được gì, cho nên dứt khoát đưa các thủy thủ lên, đi đứng thận trọng kiểm tra khắp lượt trên thuyền. Đúng như Ngô Miễn nói, cả khoang thuyền và khoang đáy đều có thi thể của thuyền viên. Nhưng ngoại trừ thuyền viên và thủy thủ thì còn phát hiện ra thi thể một người phụ nữ mặc trang phục đại thục ở khoang đáy. Người phụ nữ chết không có đầu, xung quanh tử thi dính đầy máu tươi nhấp nháp. Lúc này, nhờ đến cảnh tượng suýt chút nữa bị kéo xuống biển vừa rồi, Chu Quảng Nghĩa hỏi các thủy thủ xung quanh ban nãy có xảy ra chuyện gì. Theo điều thủy thủ kể lại, người túm chặt lấy hắn trước đó cũng là một người phụ nữ đại thục. Sau đó người phụ nữ lao về phía nam nhân tóc bạc, cũng không thấy y động thủ, chỉ thổi một hơi về phía ả ta. Một nửa thân thể người phụ nữ liền bất ngờ nổ tung, biến thành xương máu, bao trùm Chu Quảng Nghĩa ở bên trong. Nghe nói người phụ nữ suýt nữa dìm chết mình, hoàn toàn không có sức chống trả trước mặt nam nhân tóc bạc, chỉ bị thổi một hơi là nổ tung. Thuật pháp như vậy đến cả vị phương sĩ dạy mình cũng không làm được. Nghĩ đến bản lĩnh giống như thần tiên sống của nam nhân tóc bạc, Chu Quảng Nghĩa giận hết cả tóc gáy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lần, trên thuyền không có một người nào sống sót. Tình trạng những người chết trên thuyền giống hệt như những tử thi họ nhìn thấy tối qua, đều bị hút mất linh hồn mà chết. Xa nữ trong khoang đáy thuyền và sang nước kéo mình xuống biển vừa rồi hẳn là hung thủ. Tuy không biết lai lịch của bọn họ thế nào, nhưng cũng có thể coi như đã báo thù cho các thuyền viên tử nạn. Chỉ là người sống sót tối qua nói rằng có ba người phụ nữ đại thục, hiện giờ vẫn còn một người lọt lưới. Về sau các thuyền lui tới vùng biển này, sớm muộn cũng sẽ gặp phiền phức. Nhưng đến khi đám người Chu Quảng Nghĩa chuẩn bị quay trở lại thuyền lớn của mình, có thủy thủ tinh mắt phát hiện ra một ít mảng thịt nát trôi nổi trên biển. Còn có một nửa thi thể mặc trang phục phụ nữ đại thục. Tính cả thi thể này thì đã gom đủ ba người phụ nữ đại thục hút linh hồn kia rồi. Chu Quảng Nghĩa còn muốn hỏi nam nhân tóc bạc thêm mấy câu, nhưng khi quay đầu lại mới nhận ra Ngô Miễn vốn đang dựa cột buồm đọc sách, bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Không còn nam nhân tóc bạc trên thuyền, những người này liền giống như mất sạch dũng khí, lập tức vội vàng treo thuyền nhỏ trở về thuyền lớn của mình. Vốn gì nếu gặp phải chuyện thế này thì theo lý liền lai dắt thuyền gặp nạn đi cùng, cũng có thể mang mấy thi thể trên thuyền trở về an táng. Chu Quảng Nghĩa cũng nghĩ như vậy, hắn dự định sau khi quay về sẽ phái thuyền viên sang lái thuyền. Không ngờ được chính là bọn họ vừa mới rời đi thì con thuyền đã vô duyên vô cớ tự bốc cháy. Không đợi con thuyền nhỏ của bọn họ quay lại, phần sống thuyền của con thuyền đang bốc cháy đã bị đốt gãy. Thuyền lớn bị vỡ thành nhiều mảnh, rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Không cần hỏi cũng biết đây là kiệt tác của nam nhân tóc bạc. Đợi đến khi Chu Quảng Nghĩa đưa mấy thủy thủ trở lại thuyền lớn của bọn họ, vừa nhìn lên đã thấy người tên Ngô Miễn kia đứng trên boong thuyền, cười nửa miệng nhìn mấy người bọn họ. Xem ánh mắt của y giống như đang nói, cả người vẫn còn mặt mũi quay lại hả? Tại sao không xuống đáy biển với con thuyền đó luôn đi? Nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy, trong lòng Chu Quảng Nghĩa vẫn có chút run rẩy. Mặc dù vấn đề đã được nam nhân tóc bạc xử lý, nhưng hắn vẫn phải đi báo cáo với Quý Bất Quy một phen. Hắn thận trọng dè dặt leo lên bong cao nhất nơi Ngô Miễn Quý Bất Quy đang ở, cùng kính lại gần ông lão mù, kể lại những gì mình vừa chứng kiến, cuối cùng còn muốn cảm tạ nam nhân tóc bạc. Đa tạ Ngô đại tu sĩ tương trợ, nếu không có ngài thì giờ mấy người chúng ta đã chết trên con thuyền đó rồi. Hiện tại xem ra cái gọi là thuyền quỷ chính là chuyện tốt do mấy người phụ nữ đại thực kia làm. Cùng vậy, ba người bọn họ đều đã bị Ngô đại tu sĩ diệt trừ, nếu không vùng biển này vẫn còn để lại hiểm họa khôn lường. Đều đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, như vậy hai vị chủ nhân của các ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Quý Bất Quý cười kha kha rồi nói tiếp: nhờ vấn đề điều tra tiếp về ba người phụ nữ đi, rốt cuộc họ là ai, tại sao lại muốn hút linh hồn của người sống, tất cả đều phải điều tra rõ ràng, nếu không qua vài năm nữa lại có ba người phụ nữ đại thực xuất hiện lần nữa thì phải làm sao? Hai vị chủ nhân của ngươi cũng sẽ chịu không nổi đấy. Việc này tiểu nhân nhất định sẽ bẩm báo lại với hai vị chủ nhân. Chu Quảng Nghĩa cười nịnh nọt đáp một câu, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng tiếp tục nói: thời gian không còn sớm nữa, mời vị lão thần nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Đã để các vị phải hốt hoảng lo sợ cùng tiểu nhân, thật là có lỗi. Sau khi đích thân đưa Ngô Miễn và Quý Bất Quý trở lại khoang thuyền, Chu Quảng Nghĩa mới xem như được nhẹ nhõm thở ra. Hắn quay đầu nhìn lại vị trí con thuyền lớn chìm xuống đáy biển, kêu thủy thủ đánh dấu vào hải đồ. Mặc dù không thể vớt các thi thể trên thuyền đắm lên, nhưng ít nhất phải quay về gặp hai vị chủ nhân cũng phải có một lời giải thích. Sau khi xử lý mọi thứ xong xuôi, Chu Quảng Nghĩa tiếp tục tự mình cầm lái hướng về vị trí mà Ngô Miễn Quý Bất Quý muốn đến. Đi từ nơi này đến vùng biển nơi Tử Phúc ở phải mất 9 ngày lênh đênh trên biển, nhưng Chu Quảng Nghĩa là một thiên tài lái thuyền. Mới đến buổi trưa ngày thứ bảy, phía trước thuyền lớn của bọn họ đã xuất hiện một con thuyền nhỏ. Đứng trên thuyền là một người đàn ông chừng 30-40 tuổi, ăn mặc phục sức phương sĩ. Trông thấy thuyền lớn của bọn họ, người này cất cao giọng hô: môn hạ phương sĩ Tưởng Nguyên, phụng pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, tôi nghênh đón các vị. Chủ Quảng Nghĩa trên thuyền nghe đây, lái thuyền đi theo ta, không được chậm trễ. Chu Quảng Nghĩa nghe thấy Tưởng Nguyên nói thì vội vàng nghiêm trang đáp lại: Chu Quảng Nghĩa xin theo lời dạy dỗ của Tưởng Nguyên tiên sinh, mời tiên sinh dẫn đường, đệ tử đi theo phía sau. Chu Quảng Nghĩa nói xong, thuyền nhỏ dưới chân Tưởng Nguyên tự động quay đầu đi về phía sau. Chu Quảng Nghĩa lái thuyền lớn bám theo sát nút. Lâu này Quý Bất Quý dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện bên cạnh Chu Quảng Nghĩa. Ông già lên tiếng nói với hắn: người tự xưng là đệ tử trước mặt tên họ Tưởng này, nói vậy hắn chính là phương sĩ được Tử Phúc phải tới dạy thuật pháp cho ngươi hả? Chính là vị Tưởng Nguyên tiên sinh này. Chu Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào Tưởng Nguyên trên con thuyền nhỏ ở trước mặt, quan sát hành trình của con thuyền, điều chỉnh bánh lái theo sát phía sau, miệng vẫn đối đáp với Quý Bất Quý. Hắn nói tiếp: tiếc là tiểu nhân căn cơ quá kém, vẫn không thể học hỏi được chút gia lông nào từ chỗ Tưởng Nguyên tiên sinh. Một ngày nào đó tiểu nhân có thể học được 1% thuật pháp của Tưởng Nguyên tiên sinh thì cũng đã thấy thỏa mãn rồi. Nguyện vọng của người cũng không cao xa cho lắm. Quý Bất Quý cười kha kha, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng ông già vẫn có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người Tưởng Nguyên, cũng không có gì ghê gớm cả. Đừng nói bốn người lớp trước quảng, dù có so với Hòa Sơn cũng còn kém rất xa. Để từng người mấy ngày nay cũng coi như tận tâm, lát nữa khi gặp lão già Tử Phúc kia, ông già ta sẽ cậy nhờ quan hệ cũ bảo lão ta thu nhận người làm đồ đệ. Như vậy người sẽ có thể bằng vai ngang vế với vị phương sĩ Tưởng Nguyên này. Dù sao cũng không chính thức bái sư, sau này ngươi gọi hắn là sư huynh cũng không có gì bất kính. Chu Quảng Nghĩa bị lời này làm cho hết hồn, hắn đang định kiếm cớ nói lảng đi thì đột nhiên nghe thấy Tưởng Nguyên ở phía trước nói: Chu Quảng Nghĩa, ngươi phải cẩn thận, bây giờ sắp sửa đi vào đây. Hết chương thứ 250. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hấp dẫn trên kênh của Nguyễn Thành nha. Xin chào và hẹn gặp lại.